Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, cược Tiểu Kim tương lai. Không có hiệu quả, nhìn xem Tiểu Kim vẫn trong trạng thái mê man, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, nhưng vào lúc này, Thú Vương lệnh bên trong Bạch Hổ khí linh truyền đến thanh âm. Trên người hắn có cực kỳ mờ nhạt bạch hổ huyết mạch. Giờ phút này ở vào thức tỉnh chung, không thành công liền sẽ vĩnh viễn ngủ say. Cổ Mộc nghe vậy, hỏi, ngươi nhưng có biện pháp để nó thức tỉnh? Có, bạch hổ khí linh nói ra. Bất quá, rất nguy hiểm cỡ nào? Cổ Mộc kéo căng lấy cái mặt hỏi. Có thể nói nếu như thất bại, nó sẽ vẫn lạc. Ngoặc kép, Cổ Mộc trầm mặc, sơ qua, hay là hỏi, biện pháp gì? Dùng thú vương lệnh trung ẩn chứa thú tính dung nhập thân thể nó tiến hành kích thích. Có lẽ có thể đem hắn thức tỉnh, nếu là thành công, đối với nó đến nói cũng là một trận tạo hóa. Có thể triệt để kích phát bạch hổ huyết mạch, khí linh như thế nói đến. Bất quá cuối cùng còn nói bổ sung, đương nhiên. Thú vương lệnh bên trong ẩn chứa thú tính quá mạnh, nó chỉ là huyền thú. Nếu như không cách nào trèo trống, liền sẽ bạo thể mà chết. Cổ Mộc trầm ngâm, sau đó nhìn một chút đang ngủ say Tiểu Kim. Ngầm thầm nghĩ, ngươi vốn chính là tinh thú. Có được tốt đẹp nội tình, cũng không có vấn đề. Tới đi, Cổ Mộc cuối cùng quyết định dùng khí linh nói phương pháp. Qua nhiều năm như vậy, theo chính mình đẳng cấp đề cao, Tiểu Kim khẳng định rất hủy khuất, cũng rất cô đơn, sợ bị vung quá xa. Bây giờ, thú vương lệnh ở đây, tức gặp nguy hiểm cũng có phúc duyên. Nó nếu là biết, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cược một lần, cược Tiểu Kim tương lai. Tại thời khắc này, Cổ Mộc vì Tiểu Kim lựa chọn, nhưng mà, có trời mới biết. Hắn tại làm ra quyết định này về sau, trong lòng có nhiều khó chịu, dù sao không thành công chẳng khác nào tử vong. Tiểu Kim là khế ước thú của hắn, mặc dù một mực rất phản nghịch, nhưng những năm kia cùng một chỗ tu luyện, đã kết xuống thâm hậu cách mạng tình cảm, đến quyết định nó là sống hay là chết, khó tránh khỏi có chút tàn khốc. Bạch hổ khí linh cũng không có nóng lòng điều động, thú vương lệnh. Bên trong thú tính, mà là cho mình chủ nhân cân nhắc thời gian. Sơ qua qua đi, Cổ Mộc thở dài một hơi, lại lặp lại một lần, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, khí linh điều khiển giấu ở thú vương lệnh chỗ sâu ngang ngược thú tính, sau đó hóa thành một cỗ dòng khí màu xám quấn ở Tiểu Kim thân thể to lớn bên trên, cuối cùng từng tầng đem nó bọc lại. Sau đó một chút xíu rót vào lỗ chân lông của nó bên trong. Nồng đậm thu khí tại rất thời gian ngắn ở giữa liền gần như toàn bộ dung nhập Tiểu Kim trong thân. Thể, Cổ Mộc đứng ở một bên, song quyền nắm chặt, suy nghĩ bay tới rất xa, trôi dạt đến đi qua. Người sẽ trở thành chân chính Kim Tiêu Hồn Sư. Tại tương lai, người không đơn giản sẽ trở thành tinh thú Kim Tiêu Hồn Sư. Cũng sẽ bước về phía thành tựu cao hơn đỉnh phong thần thú. Bởi vì ngươi là ta Cổ Mộc khế ước thú. Ta Cổ Mộc thế nhưng là có trở thành thượng vũ đại lục. Cường giả tối đỉnh dã tâm. Mà ngươi thân là khế ước thú của ta. Nhất định phải có phương diện này giác ngộ. Nếu không, khi ta ngạo thị Cửu Châu ngày ấy. Ngươi như vẫn chỉ là một đầu tinh thú. Ta chỉ có thể đưa ngươi bỏ qua. Đi tìm càng cường đại hơn khế ước thú rồi. Đáng ghét nhân loại. Yên tâm đi. Nếu có một ngày ngươi thật đứng tại thượng vũ đại lục đỉnh phong. Bản vương tuyệt sẽ không chỉ là tinh thú. Bản vương nhất định sẽ trở thành thú loại trung chân chính vương giả. Dạng này mới đúng chứ. Dạng này mới là khế ước thú của ta. Từng tại chiến sơn chi đỉnh. Một người một thú từng định ra qua hứa hẹn. Bây giờ Cổ Mộc đã đạt tới võ thần cảnh giới, tại Thượng Vũ Đại Lục có thể so với cảnh giới võ đạo đệ nhất nhân. Mà tiểu kim thực lực lại ngay cả tinh thú đều không có đạt tới. Ta chờ ngươi, nhìn xem thú khí toàn bộ dung nhập tiểu kim trong thân thể. Cổ Mộc khẽ cười nói, phảng phất là nhận thú khí, hoặc là câu kia, ta chờ ngươi. Từ đầu đến cuối ngủ say tiểu kim, to lớn thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, chợt liền thấy kia đóng chặt mắt có chút nháy một cái. Cùng lúc đó, óng ánh bạch mang đột nhiên tại tiểu kim thân thể bên ngoài bộc phát. Một cỗ cổ hoang khí tức đập vào mặt, Cổ Mộc thấy thế, tâm lập tức treo lên. Cỗ khí tức này đối với hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì Long Linh cùng Đoàn Đoàn đang thức tỉnh Long tộc huyết mạch thời điểm liền bộc phát qua. Hắn biết, kia là thần thú thái cổ lôi long khí tức. Bây giờ tiểu kim tản mát ra đồng dạng cổ hoang khí tức bá đạo. Hiển nhiên là đang thức tỉnh thần thú bạch hổ huyết mạch. Nhất định muốn thành công. Yêu thú huyết mạch thức tỉnh. Hắn bất lực, chỉ có ở trong lòng vì đó cố lên. Mà ở thời điểm này, thao đản thú vương lệnh khí linh thì nói ra. Dòng máu của nó trung cực kỳ mờ nhạt bạch hổ huyết mạch bị kích phát. Cũng ngay tại dung nạp bàng bạc thú tính, nếu như không thành công, liền sẽ lập tức bạo thể mà chết. Xéo đi, Cổ Mộc nghe vậy, lạnh giọng quát, miệng quạ đen, khí linh lập tức ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng thì sụp đổ nghĩ đến, ta đây là ăn ngay nói thật a. Tiểu kim cơ thể bên trong vẫn lại tản ra cường thế khí tức, mà kia bạch mang cũng càng thêm óng ánh. Bất quá, ở thời điểm này, Cổ Mộc lại phát hiện trên mặt của nó có dữ tợn cùng vặn vẹo. Tựa hồ là đang tiếp nhận lượng lớn thú tính, đã đạt tới cực hạn, không đủ, không thể đạt tới thức tỉnh tình trạng. Tại cái này mấu chốt, khí linh tiếp tục nói ra, nhất định phải chịu đựng, nhất định phải thành công. Khoan hãy nói, gia hỏa này thông minh rất nhiều, cũng không có. Miệng quạ đen, ngược lại vì tiểu kim động viên kia mà. Đương nhiên, kỳ thật nó biết, tiểu kim có thể tỷ lệ thành công chỉ sợ không cao. Dù sao, nó là sư hình yêu thú, mặc dù có được bạch hổ huyết mạch, nhưng cực kỳ mờ nhạt. Cái này có lý luận muốn kích phát, xác suất thành công chỉ sợ chỉ có 2 thành. Đây vẫn chỉ là 1, 2. Thú vương lệnh bên trong ẩn chứa lấy thái cổ yêu tộc 1/4 huyết mạch. Tản mát ra thú tính quá ngang ngược cùng nguyên thủy. Một cái còn không có đạt tới tinh thú huyền thú. Làm sao có thể thu lấy càng nhiều? Thú vương lệnh khí linh đã đánh giá ra. Tiểu kim có lẽ có thể từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nhưng muốn thức tỉnh thần thú huyết mạch, căn bản không thể nào. Cũng dự định tại thích hợp thời điểm nói cho Cổ Mộc, để hắn kịp thời xuất thủ ngăn cản. Tiểu kim khí thế không ngừng gia tăng, trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn. Sơ qua đi, chính như khí linh suy nghĩ, nó bỗng nhiên mở ra 2 mắt, từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bất quá, kia đồng tử lại là đỏ bừng vô cùng, hiển nhiên là tiếp nhận cường thế thú tính bố trí. Cổ Mộc, tiểu kim sau khi tỉnh lại, mặc dù tại tiếp nhận thống khổ lộng hành quấy rối, nhưng bởi vì ký kết chủ phó khế ước, cho dù tại tư duy hỗn loạn thời điểm, vẫn phát hiện chủ nhân. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, gầm nhẹ nói, Đoàn Đoàn, nó lúc hôn mê, ký ức vẫn dừng lại trước kia. Hắn rất tốt, Cổ Mộc mỉm cười, nói, hiện tại trong cơ thể ngươi thú tính rất mạnh, nếu như có thể hấp thu càng nhiều, liền có khả năng triệt để thức tỉnh thần thú huyết mạch. Hắn đem kỳ ngộ nói cho tiểu kim, nhưng cũng không có đem hậu quả nói cho nó biết, bởi vì hắn biết, ở trong mắt tiểu kim cái này hậu quả đã không có. Lựa chọn của nó tất nhiên là kỳ ngộ. Quả nhiên, tiểu kim sau khi nghe, giữ tận thú trên mặt gạt ra một tia mừng rỡ, sau đó lại lần nhắm mắt, điên cuồng hấp thu cơ thể bên trong tích chứa thú tính. cổ hoang khí tức vẫn không ngừng bành trướng, tốc độ kinh người, mau ngăn cản nó. Thú vương lệnh khí linh cảm giác được tiểu kim khí thế đạt tới khủng bố tình trạng. Vội vàng quát, nó hấp thu lượng đã đạt tới thực lực bản thân hạn mức cao nhất. Thật sự nếu không ngăn cản, tất nhiên bạo thể mà chết. Cổ mộc thờ ơ, mà là rất bình thản nói ra. Không có việc gì, nó có thể làm được. Chủ nhân, cái này quá mạo hiểm. Khí linh nói ra, về sau còn có càng nhiều cơ hội có thể. Cổ mộc lắc đầu, nói, tiểu kim đã không muốn lãng phí thời gian nữa. Khí linh triệt để im lặng. Tên điên, cái này nam nhân khẳng định là tên điên. Còn có con kia sư tử cũng là tên điên. Tên điên gặp được tên điên, khó trách sẽ kết xuống chủ phó khế ước. Giống tiếp nhận thú tính xâm nhập tiểu kim, nhè răng nhếch miệng gầm nhẹ. Nhưng mà, mặc dù rất thống khổ, nhưng nó quanh thân tán phát cổ hoang khí tức vẫn lại đề cao. Dù là đã từng đạt tới tinh thú cấp bậc bạch hổ khí linh, nhìn thấy thê thảm như thế tình hình, vẫn có chút không rét mà run. Thân là đồng loại, thân là thú vương lệnh khí linh, nó so với ai khác đều rõ ràng. Một con yêu thú siêu phụ tải hấp thu thú tính, mang tới thống khổ là như thế nào to lớn. Cái này đã vượt qua nhục thân thống khổ, càng là đạt tới cấp độ sâu linh hồn tra tấn. Nhưng mà, để khí linh sụp đổ chính là, tiểu kim ở đây tê tâm liệt phế gầm nhẹ, mà xem như chủ nhân của nó lại tuét miệng đang cười. Cái này mẹ nó thực tế quá vô tình. Răng rắc ngay tại khí linh mãnh liệt khinh bỉ cổ mộc thời khắc, đột nhiên, một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh tại trong sơn cốc này truyền đến. Xong, thân thể không có gánh vác được, xương cốt bắt đầu băng liệt rồi. Khí linh trong lòng lắc đầu, nói, răng rắc sơ qua, vỡ tan âm thanh liên tục, không dứt bên tai, thậm chí truyền khắp cả tòa kiếm sơn. Loại thanh âm này rất như là xương cốt đứt gãy thanh âm. Những cái kia trong núi tu luyện tân tấn đệ tử, nghe được loại thanh âm này, lập tức từng cái dùng mình. Thú vương lệnh khí linh tại không gian độc lập bên trong hung hăng lắc đầu. Nhưng vào lúc này, ngay tại xương cốt giòn vang đồng thời, lại nghe tiểu kim gầm lên giận dữ. Mà một tiếng này gầm rú không còn là gầm nhẹ, cũng không còn là chịu đựng thống khổ phát tán ra rên rỉ. Ngược lại tràn ngập một cỗ bá khí cùng bất khuất. Thú vương lệnh khí linh đem ánh mắt nhìn về phía ngoại giới tiểu kim, phát hiện cái sau giờ phút này quanh thân bạch mang đã tán đi, bộ lông màu vàng óng ngay tại cấp tốc chóc ra. Chợt một túm túm mảnh tiểu bạch sắc lông tóc tại làn da chung sông tới. Thời khắc này tiểu kim thật giống như đang lột da, thật giống như đang thoát thai hoán cốt. Thành công rồi, thành công. Thú vương lệnh khí linh thấy thế, lập tức trợn tròn tròng mắt, sau đó sợ hãi nói, nó vậy mà gánh xuống dưới, vậy mà tại trong tuyệt cảnh kích phát bạch hổ huyết mạch. Ngay tại bắt đầu thức tỉnh, cổ mộc từ đầu đến cuối tuét miệng đang cười, nhất là nhìn thấy tiểu kim nguyên bản bộ lông màu vàng óng chóc ra, thay vào đó chính là từng tầng nhỏ bé tóc trắng. Lắc đầu, nói, về sau gọi là tiểu kim đâu, vẫn là gọi tiểu bạch đâu, mặc kệ là tiểu kim, vẫn là tiểu bạch, nó đều là chính mình khế ước thú. Hiu bộ lông màu vàng óng bị màu trắng bạc lông tóc thay thế về sau, tiểu kim thân thể đầu tiên là run nhẹ nhẹ một chút, chợt đúng là bỗng nhiên mở rộng một vòng. Hiu hiu hiu, tiểu kim thân thể vẫn đang điên cuồng mở rộng. Cuối cùng, khi nó thân thể cao càng ngàn mét, thẳng đến kiếm sơn đều không thể dung nạp sau đó, lúc này mới dừng lại. Cùng lúc đó, tiểu kim mặt mũi dữ tợn triệt để tiêu tán, dần dần chuyển thành lạnh lùng, càng là mang theo một cỗ vương giả phong phạm, uy vũ, bá khí, làm tiểu kim đứng ở kiếm sơn, thân thể to lớn chống lên kia cường thế thân thể. Quy Nguyên kiếm phái rất nhiều đệ tử nhao nhao hãi nhiên. Liền ngay cả vừa mới đạt tới võ thần cảnh giới Long Linh cũng mang theo đoàn đoàn đi ra. Sau đó nhìn thấy tên đại gia hỏa kia, mỉm cười, đây là tiểu kim sao? Rốt cục lớn lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.